Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 158 Thương Long phân thân, thôn phệ tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được linh hào virus uy lực, Mạc Thích cũng trong lòng không khỏi thất kinh nhờ linh hào virus chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, Tại đã bị linh hào virus triệt để cảm nhiễm Kana hồ bên trong. Đầu kia chiều cao đạt tới hơn 300 mét to lớn biến dị thương long, ngay tại hướng về mặt hồ bơi lại. Thân thể của nó cũng đã hoàn toàn lây nhiễm linh hào virus. Vừa mới bắt đầu toàn thân da đều biến thành màu tím đen. Tiếp lấy cái này màu tím đen xâm nhập vào trong cơ thể của nó. Tất cả mạch máu, bắp thịt cốt cách nội tạng đều biến thành màu tím đen. Chỉ bất quá lúc này nó vẫn chưa cảm nhận được một tia thống khổ. Nó cảm nhận được trước đó cái kia tiếng long ngâm cực độ hưng phấn. Nhanh chóng hướng về mặt hồ bơi đi, nhưng vào đúng lúc này, Mạc Thích long niệm nhất động. Bành, phương viên 100 km bên trong, tất cả động vật cùng thực vật tất cả đều như là cắt điêu đồng dạng ầm vang đổ sụp. Bao phủ Mạc Thích tất cả huyết đằng cũng như hạt cắt đồng dạng ầm vang sụp đổ. Trung quanh tất cả đã chuyển hóa làm màu tím đen cây cối cũng biến thành bột phấn than sụp đổ xuống. Tại cái phạm vi này bên trong chỗ có sinh vật đều biến thành màu tím đen bột phấn. Thậm chí là tại vi mô phía trên vi khuẩn cùng virus giờ phút này cũng triệt để tử vong. Đang bị phương viên 100 km bên trong, ngoại trừ Mạc Thích lại không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh thể. Theo trên không nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một cái bán kính 100 km to lớn màu tím đen hình tròn, bao trùm trên mặt đất. Kana hồ bên trong thương long, lúc này cũng trực tiếp biến thành màu tím đen bột phấn, phiêu lên mặt hồ. Mạc Thích trong lòng kinh ngạc không khỏi càng thêm mấy phần. Linh hào virus uy lực viễn siêu chính mình tưởng tượng. Cái này lực sát thương tuyệt đối so với đạn hạt nhân kinh khủng hơn nhiều. Tại sát thương phạm vi bên trong, liền vi khuẩn đều không thể tồn tại. Về sau cái này linh hào virus chính là mình trung cực đại sát khí. Lúc này, Mạc Thích rơi vào đã biến thành màu tím đen Kana hồ một bên. Nhìn lấy cái này màu tím đen mặt hồ, có chút điểm sâu muộn. Long khư tại hơn 100 mét sâu dưới hồ. Cái này làm như thế nào xuống dưới? Quảng cáo, được rồi, vẫn là trước đánh dấu đi. Nhìn xem có thể ký ra thứ gì. Hệ thống, đánh dấu. Mạc Thích trong đầu nói ra. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, virus mẫu xào, đánh dấu khen thưởng, thương long phân thân, thôn phệ tiến hóa. Mạc Thích trong đầu, nhìn về phía kỹ năng miêu tả. Sau một lát trong lòng âm thầm vui vẻ, cái này thương long phân thân, cùng lúc trước virus phân thân, thế nhưng là khác nhau rất lớn. Thương long phân thân, ký chủ có thể sử dụng cảm nhiễm thể ngưng tụ ra một bộ thương long phân thân. Thương long phân trong thân thể tự mang một gốc linh hào virus. Ký chủ ý thức có thể tại bản thể cùng thương long phân thân ở giữa tùy ý hoán đổi. Mang theo linh hào virus thương long phân thân, đây tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ. Mà là ý thức của mình có thể tại thương long phân thân cùng bản thể ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Nói cách khác chỉ cần có một bộ thương long phân thân. Như vậy cho dù là chính mình bản thể bị người giết ý thức của mình còn có thể tồn tại ở thương long phân thân bên trong. Đây chính là trước kia virus phân thân căn bản không cụ bị công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích trước kia liền suy nghĩ, tương lai nếu như đem trên lục địa cảm nhiễm sinh vật đều chảm sát xong, không có tiến hóa điểm nơi phát ra thế tất yếu đi trong hải dương. Phải biết, hải dương so lục địa diện tích lớn được nhiều. Trong hải dương cảm nhiễm sinh vật tự nhiên cũng so trên lục địa nhiều cảm nhiễm sinh vật hơn rất nhiều. Hiện tại có cái này thương long phân thân, lại đi trong hải dương săn giết cảm nhiễm sinh vật liền muốn dễ dàng hơn. Đến mức cái này thôn phệ tiến hóa kỹ năng, cũng không phải là cho Mạc Thích bản thể dùng. Mà chính là cho thương long phân thân, thôn phệ tiến hóa. Thương long phân thân có thể thông qua thôn phệ cảm nhiễm sinh vật thu hoạch được tiến hóa. Tiến hóa tối cao đẳng cấp không vượt qua ký chủ một cái đại cảnh giới. Thương long phân thân thôn phệ cảm nhiễm sinh vật đạt được tiến hóa điểm kết cục chủ tất cả. Xem hết kỹ năng này giới thiệu, Mạc Thích trong lòng không khỏi có chút kích động. Thương long phân thân thôn phệ tiến hóa đến cực hạn nhiều nhất có thể cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới. Mình bây giờ là cấp 6 đại liệt sư. So với chính mình cao một cái đại cảnh giới thật là mạnh bao nhiêu. Mạc Thích không khỏi ngẩn người mê mẩn, lòng mang chờ mong hỏi. Hệ thống, so đại liệt sư cao một cảnh giới, đó là cái gì cảnh giới? Liệt linh, sau đó là liệt vương, liệt hoàng, săn tông, sau cùng săn phá thương khung. Hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mạc Thích lắc đầu thở dài, cùng một cái động một chút lại đột nhiên lặn xuống nước. Hệ thống nói chuyện phiếm, ngươi là thật không có bất kỳ cái gì tính khí. Lúc này, Mạc Thích long niệm nhất động, Trong hồ những cái kia nổi lơ lửng màu tím đen thương long bột phấn, bắt đầu chậm rãi nhuyễn động. Bột phấn ngưng tụ ra một đầu tím máu đen dây leo. Huyết đằng phía trên, sinh ra hàng trăm hàng ngàn điều thật nhỏ huyết đằng. Những thứ này huyết đằng ngưng tụ thành thương long toàn thân tất cả mạch máu. Sau đó tại mạch máu phía trên, bắt đầu chậm rãi sinh ra bắp thịt cốt cách nội tạng ra tới. Sau 5 phút, một đầu thương long rốt cục ngưng tụ thành hình. Cùng trước đó đầu kia thương long dáng vẻ, hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá nó cái đầu nha, ai, chỉ có dài khoảng một tấc, dùng huyết long chi nhãn nhìn qua, giống loài thương long, đẳng cấp phổ thông biến dị thú, năng lực thôn phệ tiến hóa. Mạc Thích nhất thời có loại tất đao ca cảm giác, hệ thống, ngươi cái này gọi thương long, đều không có ta tiểu trùng lớn lên được không nào, cứ như vậy lớn lên ít đồ, còn thôn phệ, còn tiến hóa. Ngươi để nó thôn phệ ai đi, không bị thôn phệ thì cảm ơn trời đất được không? Giống Mạc Thích loại này bình thường lời nói cũng không nhiều lắm người, lúc này đều hiếm thấy tới cái đậu đen rau muống năm phát liên tục. Thế mà hệ thống trầm mặc như trước, Mạc Thích lần nữa thở dài. Đối với loại này lặn xuống nước chó, là thật không còn cách nào khác. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất ra long huyệt tới. Bản thể tiến vào long huyệt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà ý thức của hắn thì hoán đổi đến thương long thể nội. Cứ như vậy, ý thức của hắn tại thương long thể nội đồng thời, bản thể của hắn còn có thể tại long huyệt bên trong bồi dưỡng long uy. Lại không cần bị người lo lắng bản thể của hắn bị người đánh lén. Quảng cáo, một công ba việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này long huyệt bên trong Mạc Thích bản thể cũng chỉ còn lại có một bộ thể xác. Ý thức của hắn khống chế thương long, hướng về dưới mặt hồ du động. Lại nói hóa thành một đầu thương long, cảm giác thật đúng là có chút kỳ diệu. Loại cảm giác này, cùng hắn thông qua virus phân thân thị giác quan sát thế giới là hoàn toàn khác biệt. Virus phân thân thân thể, là thuộc tính bọn họ chính mình. Mà bây giờ Mạc Thích cảm giác cái này thương long chính mình là thương long. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ý niệm của hắn khống chế thương long phân thân, lặn hơn 100 mét. Đi tới đáy hồ cái khe kia chỗ. Nếu theo Mạc Thích trước kia tính cách khẳng định là trước dùng long niệm dò xét bố trí lại giả thuyết tháp canh. Sau cùng lại dùng virus phân thân dò xét, nhưng bây giờ có thương long phân thân, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Dù sao liền xem như thương long phân thân treo, ý thức của hắn cũng có thể hoán đổi hồi vốn thể bên trong. Chính hắn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn khống chế thương long phân thân, bơi vào phía dưới long huyệt bên trong. Long niệm hướng về bốn phía dò xét mà đi, chỉ thấy cái này dưới cái khe có động thiên khác. Phía dưới khoảng chừng mấy cái sân bóng lớn. Mạc Thích một mực chờ mong tại long khư bên trong có thể tìm tới một số bảo vật loại hình. Nhưng nào có nhiều như vậy bảo vật có thể tìm ra. Cái này long khư y nguyên trống rỗng, thậm chí còn không bằng trước hai cái long khư, cái kia hai cái long khư bên trong tốt xấu còn có long chảo ấn cùng long cốt. Nơi này liền cái rồng cái rắm đều người không thấy, bất quá Mạc Thích cũng không thất vọng, nắm giữ đánh dấu hệ thống cho dù là không có bảo vật cũng có thể vài phút cho ký đi ra. Hệ thống, đánh dấu. Mạc Thích trong đầu nói ra, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.